7. Hãy luôn nhớ vô thường và cái chết. Nếu không nhớ cái chết, sẽ không nhớ pháp. Thiền định. Hãy nhìn vào mọi sự, cái ngã, hành động, đối tượng, bạn, thù, người xa lạ, những đối tượng của tham, sân, si của bạn, toàn bộ những hiện tượng tác nhân, với sự tỉnh thức về thực tại, tức chân đế. Tất cả đều tạm bợ và có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào. Tất cả hiện tượng này không chỉ thay đổi trong từng giây phút do bởi các nhân và các duyên, mà chúng còn có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào. Ngay cả đối với bạn, cái chết có thể xảy ra bất kỳ giây phút nào. Chết có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào với bạn, với kẻ thù, với người xa lạ. Những thứ gì bạn có cũng bị hư hỏng, và chúng không chỉ thay đổi trong từng giây phút, mà chúng còn có thể rời khỏi bạn bất kỳ lúc nào. Do vậy, chẳng có lý do gì cả để cho những suy nghĩ đối đãi của tham, sân, si liên quan đến các đối tượng này được nổi lên. Hãy tỉnh táo thấy rằng những sự việc này có bản chất tạm bợ, không thường hằng. Phép chữa trị chủ chốt cho suy nghĩ bát phong là thiền định về vô thường và chết. Nếu không nhớ đến cái chết, sẽ không nhớ đến pháp. Và dù có nhớ đến pháp, nhưng nếu không nhớ đến vô thường và chết, thì không tu tập pháp được. Mặc dù bạn biết bạn có thể chết bất kỳ lúc nào, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, bạn có xu hướng cho rằng bạn sẽ không chết sớm. Không phải năm nay, không phải tuần này, hay ngày hôm nay, hay ngay bây giờ. Do bởi điều này, bạn sẽ trì hoãn việc tu tập pháp. Dù bạn đang tu tập pháp, nhưng nếu bạn không nghĩ về vô thường và chết, thì nó không trở thành pháp thanh tịnh. Nếu bạn không nghĩ về vô thường và chết, bạn không tu tập pháp, tức là bảo vệ thiện nghiệp bằng sự từ bỏ điều phi đạo đức và làm điều đạo đức. Thay vì vậy, bạn luôn luôn tạo ác nghiệp. Rồi khi cái chết đến, bạn hoảng hốt sợ sệt. Điều này có nghĩa rằng bạn đã và đang trải qua triệu chứng sắp đi vào các cõi thấp. Rất nhiều biểu hiện đáng sợ có thể đến với bạn ngay lúc chết. Nếu bạn nhớ đến vô thường và chết, bạn sẽ sống một cuộc sống có ý nghĩa cao quý. Bạn có khả năng thực hành đường đạo theo ba căn cơ và đạt đến ba mục tiêu lớn: hạnh phúc cho các kiếp sau, giải thoát và giác ngộ. Nhớ đến vô thường và chết cũng là một cách thức dễ dàng để kiểm soát vọng tưởng. Bạn có thể giải thoát vọng tưởng. Nhớ đến vô thường và chết là điều rất có ý nghĩa. Ở giai đoạn bắt đầu của việc tu tập pháp, nhớ đến vô thường và chết rất quan trọng vì nó giúp bạn khởi động thực hành thật sự, và rồi bạn tiếp tục tu tập cho đến lúc cuối cùng trong nỗ lực đạt giác ngộ. Và khi cái chết đến, bạn có thể chết vui vẻ. Đại hành giả Du Già Milarepa, người đạt giác ngộ trong một đời ngắn ngủi trong thời mạt pháp này, để bày tỏ kinh nghiệm riêng của Ngài như sau. Vì sợ chết, tôi trốn vào núi, ẩn tu. Giờ đây, khi nhận biết được bản chất siêu việt của tâm bất diệt, nên dù cái chết đến, tôi cũng không lo. Càng lúc, càng đến gần cái chết. Chết là điều chắc chắn xảy ra. Không thuốc men nào chặn đứng được cái chết, và chẳng có nơi nào chúng ta khỏi chết. Dù thân thể khỏe mạnh như thế nào, tuổi thọ của chúng ta cũng không ngừng ngắn dần lại. Mỗi khi chúng ta niệm câu chú Om Mani Padme Hum và tay lần chuỗi hạt, cuộc đời của chúng ta đến gần cái chết theo từng hạt chuỗi. Khi chúng ta rời trung tâm này đi về nhà, thì mỗi bước đi đưa chúng ta đến gần cái chết. Khi chúng ta mất một khoảng thời gian để về được tới nhà, thì cuộc đời của chúng ta cũng mất đi chừng đó thời gian. Khi chúng ta uống một tách trà, cuộc đời của chúng ta đến gần cái chết cùng với mỗi cái nhấp môi. Và khi chúng ta uống xong tách trà, thì chừng đó thời gian của đời ta đã qua đi. và chúng ta đi gần đến chết chừng đó thời gian. Mỗi lần chúng ta hít vô, thở ra, cuộc đời của chúng ta càng lúc càng đến gần cái chết hơn. Hãy thiền định khi xem đồng hồ treo tường hay đồng hồ đeo tay. Khi từng giây đồng hồ qua đi, trong thực tại cuộc đời ta gần cái chết hơn. Dĩ nhiên, không phải vì chúng ta đeo đồng hồ. Nhìn đồng hồ là phương pháp rất hữu hiệu để thiền định về vô thường và chết. Với từng giây trôi qua, chúng ta gần cái chết hơn nữa. Khi chúng ta cầm bát cơm ăn, khi mỗi thìa cơm đưa vào miệng là cuộc đời chúng ta đang đi gần đến chỗ chấm hết. Và khi chúng ta ăn hết bát cơm, cũng chừng đó thời gian qua đi đưa chúng ta đến gần cái chết. Chúng ta đọc một tờ báo, khi đọc xong một trang, chúng ta cũng đi gần đến cái chết chừng đó thời gian. Khi chúng ta trò chuyện, nói xong một lời, chúng ta đi gần đến cái chết hơn. Khi chúng ta nói dứt một câu, thì cũng chừng đó thời gian của cuộc đời chúng ta đã qua đi. Khi chúng ta trò chuyện tầm phào mất hàng giờ, thì cũng chừng đó thời gian của cuộc đời đã mất. Khi chúng ta đứng dậy bỏ đi, cuộc đời chúng ta đi gần đến cái chết chừng đó thời gian. Và mỗi khi một phần đời qua đi, chúng ta không thể kéo nó trở lại hay thay thế nó bằng cái gì khác được. Khi một võ sĩ hay một người đua xe thể thao bị tai nạn tổn thương thân thể, họ có thể chữa lành trở lại và việc này có thể lặp lại nhiều lần. Nhưng khi một khoảnh khắc của cuộc đời qua đi, dù nó có ý nghĩa hay không, thì nó đã qua đi mãi mãi. Bạn không thể bù đắp lại được phần cuộc đời đó đã qua đi. Tất cả những gì bạn có thể làm được là ngay ở hiện tại này và ở tương lai. Bạn có thể củng cố tương lai bằng cách làm cho phần cuộc đời hiện tại có ý nghĩa. Như vậy, bạn tạo được một tương lai tốt hơn. Luận giảng Lam Rim có lưu ý rằng một cuộc sống 100 năm có thể chia làm hai phần, một nửa là để ngủ, đây là không tính đến giấc ngủ ngày, và 50 năm còn lại được gọi là thức thì bị trôi đi trong những thời gian cãi lộn, thời gian đau ốm và thời gian cho những hoạt động vô nghĩa khác. Nếu chúng ta dành thời gian còn lại cho việc mà chúng ta gọi là tu tập pháp, thì thời gian tu tập này quá ít ỏi. Và rồi bạn phải chết, dù bạn có một thân người hoàn hảo, dù bạn đã không dành được thời gian để tu tập pháp suốt cuộc đời, thì bạn vẫn phải chết. Thời điểm của cái chết không biết trước. Ngay lúc này, có nhiều người sắp chết trong bệnh viện, những người bị ung thư hay sida mà bác sĩ cho là không còn hy vọng, có thể chết sau một ngày, sau vài giờ, thậm chí có thể chỉ còn vài phút nữa. Các bệnh nhân đó được cho là sắp chết vì họ đang gần kề cái chết, nhưng họ vẫn còn một ít thời gian để sống, họ chưa chết. Bạn hãy suy nghĩ rằng tôi cũng như họ, tôi sắp sửa chết. Không phải là nếu bạn bị sida hay ung thư thì bạn chết, và nếu bạn không bị sida hay ung thư thì bạn không chết hay chưa chết sớm. Không phải như vậy. Khi thức dậy buổi sáng, bạn hãy thiền định như vậy. Hãy nhớ là bạn cũng sắp chết giống như các bệnh nhân trong bệnh viện, những người được coi là sắp chết. Suy nghĩ theo cách này, bạn sẽ thấy là bạn không còn nhiều thì giờ để sống. Thậm chí, bạn có thể chết trước các bệnh nhân bị ung thư được coi là sắp chết. Bạn có thể có lý do cho rằng vì họ bị bệnh nặng, họ sẽ chết sớm. Nhưng điều này không nhất thiết là đúng. Nó không hẳn đã hợp logic. Nhiều người khỏe mạnh không bị ung thư hay sida, nhưng hôm nay đã chết rồi. Cái chết không tùy thuộc vào việc có bệnh hay không. Ngay cả việc chết sớm cũng chưa hẳn là vì bị bệnh. Ngay cả những người khỏe mạnh cũng vậy. Cái chết có thể xảy ra cho họ bất kỳ lúc nào. Bạn sắp sửa chết đây. Từng giây phút bạn đang đến gần cái chết. Không còn nhiều thời gian để sống. Cuộc đời thật ngắn ngủi. Những người bị bệnh nặng được coi là sắp chết. Những người vào thăm họ được cho là đang sống, không phải sắp chết. Nhưng thật ra không có gì khác nhau. Cả hai được coi là đi gần đến cái chết, không ngừng đi đến cái chết và không còn nhiều thời giờ để sống. Điều quan trọng nhất là cái chết có thể xảy ra cho bạn bất kỳ lúc nào. Thời điểm chết cụ thể thì không biết trước. Có ba lý do cho việc này. Thứ nhất, nói chung trên thế gian này không có cái gì là chắc chắn và trong các đại kiếp mạt pháp như thế này, tuổi thọ thậm chí càng không chắc chắn hơn. Thứ hai, có ít hơn điều kiện thuận lợi cho sự sống, nhưng có nhiều hơn điều kiện cho cái chết. Và thậm chí những điều kiện chúng ta cần có cho sự sinh tồn cũng có thể gây nên cái chết. Cuộc đời đầy rẫy những điều kiện cho cái chết. Tất cả các vọng tưởng ở trong tâm chúng ta, chẳng hạn như các suy nghĩ của Bác Phong dẫn tới nhiều tâm bất thiện khác, mang lại những chướng ngại to lớn và những nghiệp lực nặng nề, là những điều kiện cho cái chết. Từ trước đến nay, bạn có thể chưa có những chướng ngại trong cuộc sống. Rồi hôm nay, bất thình lình, vì không tu tập Pháp, vì không kiểm soát được tâm, bạn có thể tạo nên nghiệp xấu nặng nề vì phá bỏ lời thề nguyện. Những nghiệp xấu liên quan đến chúng sanh hay chư thiên. Bất ngờ có những chướng ngại cuộc sống với những dấu hiệu của cái chết trong giấc mơ hay có những sự việc khác xảy đến. Mặc dù bạn có nghiệp còn sống, nhưng bất thình lình có nguy cơ bị chết. Có rất nhiều điều kiện cho cái chết ở bên trong chính tâm bạn và ở những điều kiện bên ngoài cũng do tâm tạo ra. Thứ ba, cơ thể này rất yếu kém, mong manh như bong bóng nước. Những kiểu suy nghĩ bất thiện làm rối loạn khí lực bên trong cơ thể, rồi chính điều này lại làm rối loạn bốn thành phần của cơ thể. Đất, nước, lửa, gió. Sự rối loạn bốn thành phần sẽ tạo ra bệnh tật và mang lại nguy cơ của cái chết. Như có giải thích trong phần luận giảng về Kalachakra, các thành phần ở bên trong và bên ngoài có liên hệ nhau. Nếu bốn thành phần bên trong bị rối loạn, thì các thành phần bên ngoài cũng bị rối loạn. Những điều này sẽ đe dọa sức khỏe và cuộc sống của bạn, thậm chí sẽ trở thành những điều kiện thuận lợi cho cái chết của bạn. Có rất nhiều người đã chết rồi. Rất nhiều người chúng ta biết, những người chúng ta gần gũi đã chết. Hãy nhớ đến Đức Liên Rinpoche, Đức Sekong Rinpoche. Họ là thầy của Đức Dalai Lama. Họ đã bỏ lại thân thiêng liêng của họ. Những ai trong các bạn đã gặp và đã nghe họ giảng sẽ còn nhớ họ. Đức Liên Rinpoche đã ban lễ quán đảnh Yamantaka trong suốt lễ giảng pháp đầu tiên. Lama Jeshe tự ái của chúng ta, ngài tử tế hơn chư Phật ba thời, cũng đã ra đi. Trong suốt thời gian ở bên nhau, Lama hết lòng chăm lo cho chúng ta, cười nói và vui đùa với chúng ta. Chúng ta rất vui sướng ở bên cạnh Lama, may mắn được lắng nghe những lời giảng dạy từ ngài. Bằng cách này hay cách khác, dường như Lama còn mãi, hiện hữu thật, chắc thật. Nhưng giờ đây, tất cả điều đó đã qua đi rồi. Chúng ta chỉ còn lại những ký ức. Hình ảnh đó mãi không còn nữa. Người anh em của Lama Jeshe là Jeshe Tinley trước đây cũng hay vui đùa và trông như còn mãi. Nhưng ông cũng đã chết. Giờ đây, ông không còn hiện hữu. Những ai trong các bạn đã từng sống ở Copan chắc còn nhớ người quản trọ Nepal, người đã đem sữa trâu đến mỗi sáng. Ông sống ở đó rất lâu. Thực ra, ông đã giúp chúng tôi mua vùng đất mà tu viện Copan bây giờ xây cất ở đó. Khi chúng ta còn gặp ông mỗi ngày, ông trông như sống mãi. Giờ đây, ông đã qua đời. Rất nhiều người chúng ta quen biết bây giờ đã mất. Ngay cả những nhân vật rất nổi tiếng, có quyền lực, có quân đội hùng mạnh, nhưng giờ đây cũng không còn hiện hữu nữa. Indira Gandhi đã rất nổi tiếng trên thế giới, chân dung của bà có ở khắp nơi. Nhưng cho dù nổi tiếng và có quyền lực, bà cũng qua đời, giờ đây bà không còn hiện hữu nữa. Vào giờ này sang năm, rất có thể giống như những người đã chết, chỉ có tên của bạn là còn lại. Với những người đã chết, giờ đây chỉ còn lại cái tên viết bằng những chữ cái và bức hình của họ cùng với những câu chuyện người ta kể về họ. Vào giờ này sang năm, điều này có thể xảy ra cho bạn. Chẳng còn thấy gì cả, chỉ còn cái tên của bạn để nói tới và bức hình để ngắm. Khi bạn tu tập Tantra, bạn hãy tưởng tượng ngay bây giờ những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Hãy thiền định về cái chết của bạn ngay bây giờ. Bạn hãy tưởng tượng thân thể bạn đặt trong quan tài, được mang từ nhà bạn đến nghĩa trang, được chôn ở đó dưới đất. Hoặc thiền định thân thể của bạn trong quan tài sắp được hỏa táng. Chỉ những đồ đạc thuộc sở hữu của bạn là còn lại. Hãy nghĩ về điều này. Khi cái chết xảy đến, mặc dù thân thể hoàn toàn phân hủy, nhưng tâm thức vẫn tiếp tục. Khi bơ trong bát đèn thắp bằng bơ cạn hết thì ngọn lửa tắt. Nhưng tâm thức không giống như vậy. Tâm thức chuyển liên tục từ đời này sang đời khác. Lúc này, bạn không thể nhớ các đời quá khứ hay không thấy được các kiếp vị lai. Nhưng bạn không thể dùng điều này như một lý lẽ để nói rằng không có kiếp quá khứ, không có kiếp vị lai. Để có khả năng nói như vậy và phản bác những người mà họ có thể thấy đời quá khứ và vị lai của chính họ và của người khác, bạn phải có tâm giác ngộ hay ít nhất cũng phải có khả năng siêu việt. Chỉ khi đó, bạn mới có thể phản bác. Nhưng không có tâm giác ngộ hay khả năng siêu việt thì không thấy được đời quá khứ. Không thấy được các đời quá khứ chính là sự vô minh. Không có khả năng siêu việt. Chỉ khi nào bạn có khả năng này, bạn mới phán quyết là các đời quá khứ, vị lai có hiện hữu hay không. Vì bạn không thể thuyết phục được rằng bạn cũng có tất cả những chứng ngộ và tri thức như người khác đã có, nên bạn không thể nói rằng ký ức về các kiếp quá khứ, vị lai của những người khác là sai. Sự việc đơn giản là, mặc dù bạn không thể nhớ được các đời quá khứ, vị lai, nhưng có những người khác với tầm thanh tịnh hơn, có nghĩa là sự che ám ít hơn và có nhiều chứng ngộ hơn, những người đó có thể thể biết các đời quá khứ, vị lai. Hãy nghĩ về nghiệp và sự tái sinh. Bạn có đời tái sinh tốt hay xấu là tùy thuộc bạn có nghiệp tốt hay xấu. Hãy nhớ rằng cái chết của bạn có thể xảy đến bất ngờ. Bạn đang làm việc, đang hoạt động và bất thình lình mắt bạn sụp xuống và bạn chết. Thậm chí bạn có thể có những dấu hiệu sắp đi vào cõi thấp. Đang khi bạn làm một việc gì đó rồi bất ngờ thân thể của bạn trở thành một tử thi, ngừng thở, không cử động. Điều này có thể xảy ra cho bạn bất kỳ lúc nào. Ngày mai có thể quá trễ. Vừa mới đây, tôi đọc lướt qua một cột báo viết rằng Johannesburg, AFP, một nhà kinh doanh Nam Phi bị đột quỵ và chết ít phút sau khi phát biểu cảnh báo rằng cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào. Một tờ báo Chủ nhật đã đăng tin như vậy. Danny DuBois, 49 tuổi, nghi là bị nghẹt thở chết vì hột bạc hà vướng trong cổ họng. Chỉ có ít phút sau khi phát biểu về sự cần thiết phải sống cho hiện tại, ở cuộc họp câu lạc bộ của các ông chủ gần đây tuần trước, gần Johannesburg, những lời cuối cùng ông nói như sau: bạn phải thưởng thức cuộc sống khi bạn còn có thể, vì ngày mai sẽ trễ rồi. Sau đó, ông ta rời diễn đàn cùng với sự hoan hô rất nhiệt liệt. Và khi diễn giả kế tiếp bắt đầu nói, thì khán giả nghe ông ta nức lên vì nghẹt thở. Đầu tiên, chúng tôi tưởng là ông ấy bị động kinh. Người chủ trì của câu lạc bộ, ông Joe Vansek, đã nói như vậy. Rồi ông Joe Vansek nói tiếp. Sau đó chúng tôi thấy ông ta tắt thở và một người khác đang có mặt đã làm hô hấp nhân tạo, đã hút miệng cố cứu ông ta. Rồi ông Vansek cho biết, y sĩ cấp cứu được gọi đến nơi, cũng đã nỗ lực cấp cứu ông DuBois, nhưng có một vật gì nghẹt trong phế quản. Xung quanh không có thức ăn. Thức ăn ông ta có thể ăn là bạc hà. Ông Van Zek nói, chúng tôi bị sốc rất nhiều. Lời phát biểu của ông ta như là một tiên tri, thật kỳ lạ. Khi diễn giả nói rằng bạn phải thưởng thức cuộc đời, ông ta không thể nói rõ cách thức thưởng thức cuộc đời, nên vẫn còn có vấn đề. Ông ta bỏ sót một điều rằng con người cần tu tập pháp. Cũng có câu chuyện nói về một nhà sản xuất phim từ phương Đông đến, trong khi cho một nhóm người xem phim của ông ta, thì họ thấy có một hình lạ đang có trên màn ảnh. Khi người ta quay nhìn xung quanh họ, thấy ông đã chết trên ghế bành. Cũng có người đã chết khi đang uống trà. Ngay trước khi đưa tách trà lên môi, họ đã chết trên ghế. Có người chết trước khi ăn hết bát cơm. Từng ngày vẫn có người chết khi đang làm việc nửa chừng. Việc này xảy ra thường ngày. Bạn sắp sửa làm gì với cuộc đời còn lại của bạn? Cho nên chúng ta cần làm việc gì đó để làm cho cuộc đời này có ý nghĩa. Yêu cầu này là giống nhau cho người bị sida hay ung thư đang có cuộc đời ngắn ngủi và cho cả người khỏe mạnh hoàn toàn. Việc tốt nhất là mỗi buổi sáng đều trì tụng câu "Hôm nay tôi sắp chết". Điều này sẽ cắt đứt tất cả vấn đề. Một khi bạn khẳng định như vậy, thì sẽ không còn vấn đề nữa. Các vấn đề nảy sinh đều đến từ ý tưởng sai lầm của bạn, quan điểm sai lầm của bạn. Khi nghĩ rằng hôm nay sẽ chết, thì bạn sẽ cắt đứt hết tất cả những quan niệm và những vấn đề này. Sau khi bạn khẳng định như vậy, sẽ rất tốt để nhớ lại đoạn kệ sau đây từ Lama Chopa. Việc chăm lo cho bản thân mình là nguồn gốc của tất cả khổ đau. Trong khi đó, việc chăm lo săn sóc người khác là căn bản của tất cả đức hạnh. Xin hãy ban cho tôi nhiều ân phước để thực hiện pháp tu tập tâm yếu. Đó là pháp du già chuyển hóa mình với người. Bạn sắp sửa chết hôm nay, nên bạn sắp làm gì với cuộc đời bạn? Nếu chỉ nghĩ đến việc sẽ chết hôm nay thì chưa đủ. Sự suy nghĩ đó phải có tác dụng thuyết phục bạn tu tập pháp và không để lãng phí cuộc đời của bạn. Bạn sắp làm gì? Không cần biết bạn chỉ còn một giờ để sống hay còn cả 100 năm nữa, mà chính là bạn sắp làm gì với cuộc đời này. Bất thình lình bạn có câu trả lời, tinh hoa của sự tu tập nằm trong đoạn kệ ở trên. Dù bạn có khả năng hay không có khả năng trì tụng nhiều câu cầu nguyện, hay nghiên cứu sâu rộng, hay ngồi thiền định, thì đoạn kệ này là sự tu tập cốt lõi, có ý nghĩa nhất. Rất đơn giản, bằng sự suy nghĩ về các lời trong đoạn kệ này, rằng chăm sóc bản thân là căn bản của mọi chướng ngại và khổ đau, và chăm sóc người khác là căn bản của mọi phẩm hạnh, bạn có khả năng thay đổi đối tượng mà bạn quan tâm. Trước đây, bạn chỉ quan tâm chính bản thân mình. Nhưng bây giờ, chỉ bằng việc nói ra những lời kệ trên, bạn thay đổi đối tượng quan tâm từ bản thân sang các chúng sinh hữu tình đang khổ đau trong sáu cõi. Luôn luôn nghĩ đến chúng sinh hữu tình thay vì nghĩ về cái tôi. Không chăm lo cái tôi nữa, mà hãy chăm lo cho người khác. Hãy luôn giữ suy nghĩ này trong lòng và hãy làm tất cả hành động trên căn bản thái độ này, tâm nguyện này. Từ sáng sớm đến đêm khuya, hãy làm cho mọi việc, thiền định, cầu nguyện, nghiên cứu, ăn, nói chuyện, nhất đều trên cơ sở của thái độ này. Từ đáy lòng, bạn hãy làm mọi việc nhắm tới lợi ích cho tất cả chúng sinh hữu tình.